Siêu cấp binh vương, chương 634, 634, lại lần nữa hợp tác một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cục Nhật Bản thay đổi trong nháy mắt. Nếu như tin tức còn phải đợi Jack kiểm duyệt thì khó tránh khỏi sẽ có chút không được kịp thời. Jack có rất nhiều chuyện phải làm. Không có khả năng kịp thời đem tin tức truyền đạt cho Diệp Khiêm. Cho nên Diệp Khiêm mới nói như vậy. Mục đích là vì có thể nắm bắt tin tức kịp thời. Đương nhiên, tin tức được Jack kiểm duyệt sẽ tốt hơn. Vì Jack sẽ đối với tin tức thu thập được tiến hành sàng lọc cùng tổng kết. Sau đó đem những tin tức không quan trọng loại bỏ. Sau đó trải vuốt mối liên hệ giữa những tin tình báo. Như vậy Diệp Khiêm sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng vì để nắm giữ tốt thế cục Nhật Bản, Diệp Khiêm cũng chỉ có thể vất vả một chút rồi. Dù sao, một mình Jack xử lý nhiều chuyện như vậy quả thật cũng có chút mệt mỏi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Khiêm vội vàng bấm số điện thoại của An Đức Liệt. Hắn là nhân vật quan trọng của gia tộc Mafia Khố Lạc Phu Tư nước Nga. Để cho hắn xuất mã giải quyết chuyện chiến hạm hẳn là thích hợp nhất rồi. Trong giới xã hội đen, thì Mafia nước Nga có thể coi là một trong những tổ chức điên cuồng nhất. Bọn họ chẳng những dám bán ra các loại vũ khí cỡ lớn, thậm chí là vũ khí hóa học, đầu đạn hạt nhân bọn họ cũng dám bán. Dù sao chỉ cần là sinh ý kiếm ra tiền, thì bọn họ đều dám làm. Hơn nữa, gia tộc Khố Lạc Phu Tư cùng chính phủ nước Nga có quan hệ rất thâm hậu. Để cho bọn họ hỗ trợ mua giúp vài chiến hạm có lẽ có thể né tránh ánh mắt của các quốc gia. Nhận được điện thoại của Diệp Khiêm, An Đức Liệt hiển nhiên là có chút giật mình. Dù sao hắn đã không có liên hệ với Diệp Khiêm hơn một năm rồi. Tuy hắn đã dùng tất cả biện pháp, nhưng vẫn không tìm được Diệp Khiêm. Bất quá, từ khi hắn đoạt lấy quyền kinh doanh cá độ bóng đá ở Đông Nam Á từ trong tay Hoa Kiệt, thì địa vị của hắn ở trong gia tộc liên tiếp kéo lên cao. Hôm nay, A Tạ Phu đã không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Trong gia tộc đã xác định hắn là người thừa kế gia tộc rồi. An Đức Liệt cũng hiểu rất rõ ràng. Hết thảy đều dựa vào sự trợ giúp của Diệp Khiêm. An Đức Liệt vô cùng rõ ràng. Nếu như muốn để cho gia tộc Khố Lạc Phu Tư tiếp tục lớn mạnh thì nhất định phải nhờ lực lượng của Diệp Khiêm. Đây không chỉ là dựa vào sức chiến đấu của nanh sói. Mấu chốt vẫn là cần một người có mưu trí khôn khéo giống như Diệp Khiêm hỗ trợ hắn. Có Diệp Khiêm bên cạnh, hắn tin tưởng có thể đem thế lực của gia tộc ngày càng mở rộng. Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp A Hát. Nếu như anh còn không xuất hiện thì tôi có lẽ sẽ phái người ở bốn phía tìm anh. Lần này anh biến mất hơn một năm, khiến cho tôi thật khó sống A Hát. An Đức Liệt có chút kích động nói. Đây cũng không phải là tiếng Hán tiêu chuẩn. Phối hợp thêm ngữ khí kích động của hắn, càng phát ra có chút buồn cười. Diệp Khiêm ha ha cười cười. Nói, đoạn thời gian trước có chút mỏi mệt, cho nên muốn nghỉ ngơi một chút. Thật không có ý tứ. Lại để cho An Đức Liệt tiên sinh lo lắng A Hát. Diệp tiên sinh quả thật biết hưởng thụ nhân sinh a. Không biết đến lúc nào tôi mới có thể giống như Diệp tiên sinh. Chuyện gì cũng mặc kệ, đi ra ngoài du ngoạn một chút cũng tốt a hát. An Đức Liệt nói. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, bây giờ anh đang ở nơi nào? Có thể đến nước Nga một chuyến hay không? Chúng ta đã lâu không gặp, phải hảo hảo tâm sự một chút a. Hiện tại chỉ sợ không được a, tôi đang ở Nhật Bản xử lý một số chuyện. Diệp Khiêm nói. Lần này gọi điện thoại cho anh, thật ra là muốn anh giúp tôi một việc. Không biết An Đức Liệt có thể giúp tôi hay không? Xem anh nói kìa, chuyện của Diệp tiên sinh không phải là chuyện của tôi sao? Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng. Chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. An Đức Liệt vỗ vỗ bộ ngực của mình, kiên định nói, từ trước tới nay, đều là Diệp Khiêm trợ giúp hắn. Có thể có một cơ hội hồi báo như vậy, hắn tự nhiên là thập phần nguyện ý, hợp tác, chính là giúp đỡ lẫn nhau a. Muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ cùng với Diệp Khiêm, vậy thì tự nhiên không thể chỉ cần cố gắng là được, mà phải còn cho ra hồi báo mới được. An Đức Liệt là người chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Hoa Hạ. hắn đối với Hoa Hạ thần bí có một loại cảm giác sùng bái không hiểu rõ. Trong lòng hắn hiểu được đạo lý tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Huống chi, ân huệ mà Diệp Khiêm cấp cho hắn cũng không phải là tích thủy tri ân. Thậm chí có thể nói, nếu như không có Diệp Khiêm, thì hiện tại hắn rất có thể đã bị A Tạ Phu chèn ép đến mức ngay cả đầu đều ngẩng lên không nổi. Mà hôm nay, bởi vì có được sự trợ giúp của Diệp Khiêm, An Đức Liệt chẳng những thay đổi tình thế, mà còn trở thành người cầm quyền của gia tộc Khố Lạc Phu Tư. Tuy hiện tại hắn còn không phải là người thừa kế, thế nhưng mà đây đã là chuyện chắc chắn 100. Hiện tại A Tạ Phu đã căn bản không có năng lực cùng hắn phân cao thấp. Là như thế này, tôi muốn anh giúp tôi mua một ít vũ khí. Diệp Khiêm dừng một chút, nói, tuy cùng An Đức Liệt hợp tác lâu như vậy, nhưng hết thảy bất quá chỉ là hợp tác dựa trên lợi ích mà thôi. Ai cũng không dám cam đoan An Đức Liệt sau khi lấy được kết quả mà hắn mong muốn, có còn giống như lúc trước hay không. Cho nên, trong lòng Diệp Khiêm đối với mối quan hệ hợp tác cùng với An Đức Liệt vẫn có một ít giữ lại. Vũ khí, An Đức Liệt dừng một chút, chợt hiểu được, ha ha cười nói, không phải là vũ khí sao? Chút lòng thành, như thế nào? Diệp tiên sinh chuẩn bị Nhật Bản làm lớn một trận sao? Nếu như vậy thì nhất định phải cho tôi một suất a hát. Anh muốn vũ khí gì? Là cỡ nhỏ, hay là vũ khí hạng nặng? Tùy tiện chọn, lời nói này của An Đức Liệt đã nhắc nhở Diệp Khiêm. Dù sao lần này không chỉ đối phó Yamaguchi Group mà còn có Hắc Long Hội. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của Phúc Thanh Bang hiển nhiên là chưa đủ. Cho dù tăng thêm người của Vương Hổ cùng Trường Nhạc Bang, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, ai cũng không thể bảo chứng lúc đối phó Yamaguchi Group thì Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên xã có xuất thủ tương trợ hay không. Mà nếu như có được sự trợ giúp của An Đức Liệt thì sẽ có khác biệt rất lớn a. Gia tộc mafia Khố Lạc Phu Tư này chẳng những có tài nguyên kinh tế khổng lồ mà ở phương diện vũ khí cũng tuyệt đối thuộc loại châu bò. Nếu là như vậy, tôi đây cũng sẽ không khách khí nữa. Diệp Khiêm nói, An Đức Liệt tiên sinh cũng không phải ngoại nhân. Tôi đây cũng không quanh co lòng vòng nữa rồi. Kỳ thật tôi cùng đoàn hải tặc ma quỷ có quan hệ cũng không tệ. Bọn họ lần này ủy thác cho tôi hướng An Đức Liệt tiên sinh mua sắm một vài chiếc tàu tuần tra. Tàu cần cẩu cùng tàu ngầm. Không biết An Đức Liệt tiên sinh có thể đem tới tay hay không? Cái gì? An Đức Liệt không khỏi lắp bắp kinh hãi. Cái cầm thiếu chút nữa đã rớt xuống. Tàu tuần tra, tàu cần cẩu cùng tàu ngầm. Diệp Khiêm mới mở miệng, đã khiến cho An Đức Liệt giật mình không nhỏ. Đoàn hải tặc ma quỷ hắn tự nhiên đã nghe nói qua. Hơn nữa đã từng cùng bọn họ tiếp xúc. Gia tộc Khố Lạc Phu Tư đã từng có một đám hàng hóa bị bọn hải tặc này cướp, làm hại gia tộc Khố Lạc Phu Tư phải bỏ ra một số tiền mới đem hàng chuộc trở về. Mặc dù gia tộc Khố Lạc Phu Tư có thế lực rất khổng lồ tại nước Nga, thế nhưng mà tại trên biển lại không thể không nhận thua a. Bọn họ không có cách nào bắt được đoàn hải tặc ma quỷ. Chỉ là, hắn thật không ngờ Diệp Khiêm vậy mà cùng đoàn hải tặc ma quỷ có quan hệ mật thiết như vậy. Nếu như hắn sớm biết thì lúc trước đã không tốn số tiền kia rồi. Bất quá, hiện tại biết rõ cũng không muộn. Ít nhất, chuyện này càng thêm chứng minh năng lượng của Diệp Khiêm. Có một nhân vật như vậy hợp tác với hắn, An Đức Liệt đã có thể nhìn thấy trước tình cảnh tiền đồ vô hạn a hát. Như thế nào, An Đức Liệt tiên sinh? Có phải có vấn đề gì hay không? Diệp Khiêm nói, đổi lại bất cứ người nào. Sau khi nghe Diệp Khiêm nói xong, khẳng định đều có một ít giật mình. Cho nên Diệp Khiêm đối với biểu hiện của An Đức Liệt cũng không có bao nhiêu cảm giác. Dừng một chút, An Đức Liệt nói, vấn đề cũng không phải rất lớn. Dựa vào lực lượng của gia tộc chúng tôi tuyệt đối có thể bắt tới tay. Bất quá, những thứ này đều có giá trên trời a, tiêu tốn không ít tiền. Hơn nữa, tại phương diện giao dịch cũng không phải dễ dàng như vậy. Một khi không cẩn thận rất có thể sẽ khiến cho chính phủ chú ý, tưởng rằng bạo động. Vấn đề này, Diệp Khiêm tự nhiên cũng cân nhắc qua. muốn từ nước Nga đem tàu tuần tra, tàu cần cẩu cùng tàu ngầm vận chuyển đến căn cứ trên biển của Nanh Sói. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, chỉ cần có kế hoạch chu đáo, thì cũng không phải là không làm được. Hiện tại Nanh Sói tại Myanmar có quan hệ nhân mạch rất thâm hậu. Chỉ cần ra tàu Khố Lạc Phu Tư có thể giải quyết vấn đề bên nước Nga, thì hoàn toàn có thể lợi dụng danh nghĩa nước Myanmar hướng nước Nga mua sắm chiến hạm. Đem chiến hạm vụng trộm vận chuyển đến căn cứ trên bìa của Nanh Sói. Bất quá, chuyện này cần phải giải quyết từng bước một. Phiền toái ở trong đó cũng không phải một hai câu nói là có thể nói rõ. Phương diện giao dịch thì tôi sẽ an bài. Hiện tại mấu chốt là xem anh có thể giải quyết vấn đề bên nước Nga hay không. Qua ít ngày, tôi sẽ để cho chính phủ nước Myanmar hướng chính phủ nước Nga trao đổi vấn đề mua sắm chiến hạm. Đến lúc đó có thể đem hàng của chúng ta xen lẫn ở trong đó. Sau đó vụng trộm vận chuyển ra bên ngoài. Như vậy sẽ không khiến cho nước khác chú ý. Diệp Khiêm nói, bên Myanmar tôi có thể giải quyết. Bọn họ chắc có lẽ sẽ không tiết lộ ra tin tức gì. Mấu chốt là nhìn phía bên anh như thế nào. Thời gian hơn một năm, Phong Lam tại Myanmar kinh doanh cũng không phải uổng phí. Người Nanh Sói ở trên xã hội đều là người có thể một mình ngăn cản một phương. Phong Lam tại Myanmar kinh doanh trải qua hơn một năm lắng đọng, tuyệt đối đã đến tình trạng người ta không thể tưởng tượng ra nổi. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, hiện tại là lúc phát huy tác dụng của nước Myanmar. Nếu không chẳng phải là uổng phí Diệp Khiêm tại Myanmar đánh rớt xuống nhiều trụ cột như vậy rồi sao? Hiện nay, kinh tế Myanmar cơ hồ đã nằm trong sự khống chế của Nanh Sói. Chỉ cần Diệp Khiêm ra lệnh một tiếng, Tống Nhiên hoàn toàn có thể dựa vào tập đoàn Hạo Thiên, khiến cho nền kinh tế Myanmar sụp đổ. Tuy Diệp Khiêm đối với phương diện tài chính này cũng không hiểu rõ cho lắm, nhưng hắn cũng biết đối với một quốc gia mà nói, nền kinh tế bị phong tỏa sẽ có ý vị như thế nào. Cách chương.